Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân có tựa đề là Hồn Oan của Tuyết. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo tin nhắn đến làm cho Hoa có chút giật mình. Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhận ra đây chỉ là tin nhắn thông báo của tổng đài. Có chút thất vọng, Hoa lẩm bẩm: lâu quá hay là không được nhỉ? Anh Quân ơi, là anh Quân, anh ở đâu? Người tên Quân mà Hoa đang nhắc tới đây là một người quen cùng quê với cô. Năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên Hoa thất nghiệp, phải về quê phụ gia đình làm nông, sẵn chờ cơ hội tìm việc làm mới. Khoảng chừng 2 tháng trước, Hoa gặp Quân trong một lần đi nhậu với hội bạn cấp 3. Qua nói chuyện, Quân giới thiệu mình đang làm môi giới cho một công ty xuất nhập khẩu lao động. Nơi làm việc là ở châu Âu. Loại công việc thì đa dạng, đủ mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến các ngành dịch vụ. Lương bổng thì khỏi phải bàn, khi mức lương khởi điểm là khoảng 70 triệu một tháng. Ngay đến đây, Hoa tràn đầy hy vọng, bởi lúc trước cô cũng quen biết vài người đi xuất khẩu lao động ở châu Âu. Họ giàu có, xây nhà mua xe trông thích lắm. Thế là Hoa xin số điện thoại rồi nhờ Quân tư vấn thủ tục xuất cảnh. Sau đêm hôm đó, Quân vẫn im lặng, làm cho Hoa tưởng mình không đủ điều kiện. Nhưng cho đến sáng nay, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ anh ta thông báo hồ sơ của mình đã đậu, cần làm thêm vài thủ tục nữa thì sẽ hoàn tất công việc đăng ký. Nghe tin xong, Hoa mừng rỡ đến nỗi cô chả thiết ăn uống gì. Cô gấp thông tin mà Quân cần xong, cô cứ ngồi trực chờ điện thoại. Bố mẹ Hoa do bận công việc đồng áng cho nên chẳng có thời gian quan tâm hay để ý đến cô. Mà nếu có quan tâm thì Hoa cũng chẳng tiết lộ công việc này sớm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ đúng là tên cái Quân đang hiện lên trên màn hình. Không một chút chần chừ, Hoa liền chụp ngay. Alo, em nghe này anh Quân ơi. Hoa hả? Hồ sơ của em xong rồi nhé. Có thật không anh? Em vui lắm. Thật chứ. Đúng 9 giờ tối ngày mai, em tập trung trước sân bóng của xã. Sẽ có chuyến xe xuất phát cho em đi sân bay. Khi mà chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ đó, vì bên ấy có người lo đầy đủ cả rồi. Vâng ạ, em biết rồi. Có chuyện nữa, nhớ đừng cho em biết việc em đi nước ngoài lao động nhé. Sao thế anh? Sao lại không được nói? Em nói ra rồi người nhà đi đồn thổi thì sẽ có người tới đòi thu thuế tiền em gửi về đấy. Bây giờ em có muốn mỗi tháng mình mất đi 10% tiền thuế không? Cứ giữ kín để ổn định rồi tiết lộ cho người nhà biết cũng được. Dạ vâng, anh nghe nói cũng phải, em nghe theo anh. Mau chuẩn bị nhé, ngày mai nhớ đúng giờ. Em biết à? Quần cúp máy, còn Hoa lúc này thì chìm đắm trong sung sướng và hy vọng của lầm tầm. Nếu như có bên ấy làm, mình không cần tăng lương, mức cơ bản thôi cũng đủ. Làm chừng nửa năm lấy vốn về quê mở cửa hàng kinh doanh, sẽ chẳng còn ai xem thường con Hoa này nữa. Cả đêm hôm ấy, Hoa lâng lâng không ngủ nổi. Cô cũng muốn chia sẻ niềm vui này với bố mẹ, nhưng nhớ đến lời của Quân dặn cho nên thôi. Chỉ nói với bà Tiên ngày mai là sẽ bắt xe lên thành phố để tìm việc. Tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ hay hỏi thêm gì về công việc Hoa sắp làm. Mà cô có nói thì đầu óc ít học của họ làm sao mà hiểu cho nổi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã xế chiều ngày hôm sau. Chỉ còn gần 4 giờ đồng hồ nữa là chuyến xe sẽ xuất phát. Hoa kiểm tra cái ba lô của mình một lần nữa. Bên trong vật dụng cá nhân, 4 bộ quần áo và hơn 2 triệu đồng tiền mặt cô tiết kiệm được. Kéo cái khóa lại, cô bước ra ngoài. Lúc này bà Tiên từ ngoài đồng đi về. Ông Lực, chồng của bà, thì đang loay hoay sửa lại cái xăm cầu chiếc xe đạp đã cũ mềm. Hoa bước tới rồi thì thầm nói: bố này, bố đợi con nhé. Con mà có tiền rồi con sẽ mua cho bố một cái chiếc xe máy. Cơm khổ. Cô đừng có mà điêu. Tôi chả cần cô cho tiền nong gì cả. Lo cái thân cô là đã mừng lắm rồi. Bà Tin ngồi trên bầu cửa nói chen: con Hoa này, hay là mày đừng đi nữa con ạ. Cứ ở làng mình cưới cái thằng nào đó rồi hai vợ chồng làm ăn. Hoa nghe vậy thì lập tức dãy nảy: thôi thôi, mẹ đừng có bảo con lấy chồng sớm, Mẹ không sợ con sẽ vớ phải mấy cái thằng nghiện ngập rượu chè cờ bạc cả. Chúng nó đánh cho nhừ người ra đấy. Đối với con bây giờ chỉ có một mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền. Bà Tiên lắc đầu rồi nói, ai dài, đúng là tư tưởng của giới trẻ bây giờ nó khác quá. Mà này, khi nào lên thành phố sao mày bảo là hôm nay đi? Vâng ạ, lát 9 giờ con đi. Trời đất, sao đi cái giờ gì mà tối tăm vậy con? Đến đến nơi nửa đêm thì đi đâu mà ăn? Hoa lúc này phì cười rồi đáp, mẹ đừng lo, đợt này con đi xe của người quen cho tiết kiệm không tốn đồng nào. Thôi không nói nữa cũng muộn rồi, để con vô hâm cơm canh, à mình ăn rồi lát con đi. Bữa cơm diễn ra như mọi hôm, chỉ có riêng Hoa là tràn trề sự hào hứng. Ăn xong ngồi nói chuyện với bà Tiên thêm một lúc thì đồng hồ đắt điểm hơn 8 giờ. Hoa vội đứng dậy đeo cái ba lô lên vai rồi bước ra ngoài. Ông Lượng ngỏ ý muốn đèo con gái ra bên xe nhưng cô từ chối. Đây đi ra ngoài sân bóng của xã chỉ hơn 15 phút thôi. Bố mẹ cứ ở nhà nghỉ đi con đi đây. Khi nào rảnh con về thăm. Mà này, lên tới nơi giữ gọi về thông báo để cho tao với bố mày yên tâm nhé. Con biết rồi, thế con đi nhé. Hoa nở một nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy rồi nhằm thẳng hướng sân bóng để mà đi. Đến nơi cô trông thấy một chiếc xe hơi 7 chỗ đậu sẵn. Chưa biết phải làm gì thì từ trong xe, ánh đèn bật lên để lộ gương mặt của Quân ở ghế sau. Hoa, đây đây, lại đây. Hoa bước tới thật nhanh, cúi người chui vào bên cạnh Quân. Chiếc xe cũng đổ máy bắt đầu rời đi. Hoa nhận ra trên xe, ngoài tài xế và Quân thì còn có thêm một cô gái nữa. Trong đối phương cũng khá trẻ cho nên cô gật đầu cười xã giao. Thế vậy Quân liền chen, đánh giới thiệu nha, đây là Tuyết, cô ấy đi cùng em với chuyến này. Đợt này còn có thêm hai người nữa nhưng mà do thủ tục lo xong sớm cho nên họ đi từ 3-4 hôm trước. Hoa nhìn sang rồi mở lời, chào Tuyết nhé, mình là Hoa, có gì sang bên đấy giúp đỡ nhau. Trái ngược với sự hòa đồng của mình, Hoa nhận ra đối phương dường như khá kiệm lời và khó gần. Tuyết chỉ gật đầu rồi kéo cái khẩu trang lên, nhắm hai mắt của mình lại. Nghĩ cô ta bị say xe hay mệt mỏi cho nên Hoa cũng không tiếp tục chuyện trò. Xe đi đường thêm một lúc thì Quân lấy trong giỏ sách ra hai chai nước ngọt. Này uống đi em, loại này mới ra ngon lắm đấy. Em có uống được nước ngọt? Ôi dào ơi, tại định giảm cân các thứ chứ gì. Tôi còn lạ gì các cô, uống đi, cho cổ họng nó đỡ khô. Trong xe máy lạnh mở suốt không quen là dễ bị viêm họng lắm. Trước câu nói này thì Hoa thấy không thể từ chối. Cô gần gù đưa tay nhận lấy chai nước rồi miễn cưỡng làm một ngụm nhỏ. Tiếp đến Hoa lấy điện thoại ra lướt lướt tin tức đọc ở trên mạng. Hơn 10 phút trôi qua, cô bắt đầu cảm giác hai mắt của mình nặng trĩu. Hoa há miệng ngáp một tràng. Sao đấy Hoa, buồn ngủ à? Dạ vâng, em buồn ngủ, sắp tới chưa anh? Chưa, đường hơi xấu cho nên bác tài đi chậm. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào gần tới anh sẽ gọi. Nhìn sang gần đó Tuyết cũng đang ngủ say. Hoa thả lòng người từ từ chìm vào giấc ngủ mà không một chút đề phòng. Dậy, dậy mau đi. Tiếng gọi lớn làm cho Hoa bừng tỉnh. Qua cặp mắt lờ mờ cô nhận thấy ngay trước mắt của mình là một bóng người to lớn. Dậy mau, cái con này mày định ngủ đến bao giờ? Mắt đã quen hơn, Hoa giật bắn mình bởi cái bóng kia là một người đàn ông lạ mặt, khắp người xăm trổ và chi chít sẹo. Cô ngồi bật dậy rồi ú ớ. Ông là ai? Càng sợ hơn khi nhìn sang bên cạnh không hề trông thấy Quân và Tuyết cùng người tài xế đâu. Ông là ai? Anh Quân đâu? Sao ông lại ở trong xe? Một cái tát đầu điếng được người đàn ông kia và thẳng vào mặt của Hoa. Mẹ mày, mày bị điên à? Muốn chết không? Xuống xe. Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay của cô kéo thúc đi. Ra khỏi xe lúc này Hoa nhận ra Tuyết đã đứng ở bên ngoài. Tuy nhiên trông cô ta có vẻ bình thản lắm. Bên cạnh Tuyết còn có 4-5 gã đàn ông bậm trợn. Cô còn đứng đó làm gì? Mau qua bên kia đứng. Hoa bị đẩy về phía của Tuyết, cô vừa hoang mang vừa sợ hãi cho nên bấu cánh tay của đối phương. Tuyết ơi, chuyện gì thế này, tôi đang ở đâu? Sao anh Quân bảo ra sân bay cơ mà? Sợ nhớ đến Quân, Hoa đảo mắt tìm kiếm. Anh Quân ơi! Cô đừng la hét nữa, nhức đầu quá. Cô đi làm gái mà đòi sân bay cái gì? Có bị điên không? Cái gì làm gái? Hoa trần trừng mắt trước câu nói của Tuyết. Cô nói đàng hoàng nha, tôi làm gái bao giờ? Cô không làm gái thì lên đến chiếc xe này làm gì? Bộ cô không biết sắp tới mình đi đâu? Thì ra sân bay đi sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Thế cười phì lên một cái, cô bị lừa rồi. Đây là chuyến xe chở tiếp viên qua mấy cái sòng bài bên Campuchia để phục vụ khách. Tôi ở quê bể nợ nên mới đồng ý đi sang đó để làm gái kiếm tiền. Quá sững sờ trước thông tin mình vừa nghe được, nhưng làm sao Hoa có thể tin được đó là sự thật. Cô lắc đầu chỉ hết tất cả những người xung quanh. Mọi người đang bày trò đùa tôi phải không? Đây là một chương trình thực tế phải không à? Mày anh quay phim đâu rồi? Ra đây đi. Thêm một cái tát như trời giáng nữa làm cho Hoa ngã rúi rủi. Giọng của người đàn ông xăm trổ ầm ầm vang lên. Bố cái con điên này, mày còn bép xép cái mồm nữa thì đừng có trách tao. Vừa nói hắn vừa rút con dao sáng loáng ra khỏi túi quần. Giờ thì Hoa biết không phải là một trò đùa của ai. Cô đã bị quân lừa bắn sang biên giới. Nhớ ra gì đó, cô đưa tay xuống túi quần mò tìm điện thoại. Tất nhiên là chẳng hề thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu. Mọi thứ sụp đổ nhanh chóng, Hoa lắp bắp bắt đầu chuyển sang cầu xin. Cô quỳ thụp xuống bấu lấy ống quần của đối phương. Anh ơi, em cắn rơm cắn cỏ em lại anh. Em bị thằng chó kia nó lừa chứ không có ý làm gái gì cả. Anh ơi, anh cho em về đi. Em sẽ kiếm tiền cho anh coi như là tiền cảm ơn anh tha cho em. Sao mày lắm mồm vậy hả? Tiếp sau câu chửi này là những cú đấm cú đá. Phải đến khi mà những tên xăm trổ còn lại bước tới ngăn cản, hắn ta mới ngừng tay. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho Hoa đau đớn đến mức phải ngất lịm đi. Ở lần tỉnh dậy tiếp theo, cô nhận ra mình đang nằm trong một thùng xe tải khá lớn. Chiếc xe đang di chuyển trên một đoạn đường xấu, cho nên chốc chốc lại bị rung lắc dữ dội. Cái đó là Tuyết, cô vẫn ngồi im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tuyết! Hoa thều thào nén cơn đau với những vết thương do bị đánh trên người. Tôi đau quá, cô cứu tôi với. Tuyết lúc này cũng nhòi người đỡ Hoa dậy. Tôi thì có cách gì cứu cô bây giờ, điện thoại cũng không có. Tôi tin cô bị lừa thì có ích gì. Trời đất ơi! Hoa tự tát vào mặt của mình. Sao tôi lại ngu dại vậy hả chơi? Thôi bỏ đi, chuyện đã rồi. Bây giờ nếu cô muốn sống tiếp phải nghe lời tụi nó. Cô nói sao? Ý cô bảo tôi làm gái, cô bị điên à? Thì có chết cô không làm cái chuyện nhơ nhớp ấy. Thế thì cô cắn lưỡi chết đi. Nếu tôi không nhầm thì sắp qua biên giới rồi. Cho nó phát hiện cô mà chết thì không có cái chuyện đưa về cho mọi người làm mai táng một cách dễ dàng đâu. Một là vứt xác cô ở xó nào đó, hai là gửi tin về nhà đòi tiền chuộc xác. Trời đất! Cô đời mình thế là đã hết thật rồi sao? Tôi nói là muốn chết như vậy, nhưng một phần vì câu nói của Tuyết và một phần không có đủ dũng khí, cho nên Hoa ngồi vật ra đó, mặc cho mọi thứ đến với mình. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng đến khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra thì trời đã sáng rõ. Khai đàn ông xăm chỗ leo lên thùng xe ngất nằm nói, xuống đi, đến nơi rồi đấy. Tôi đứng dậy trông cô vẫn bình thản, mà cũng phải thôi, tôi đến đây là tự nguyện. Còn Hoa cô cũng sợ bị đánh cho một trận như tử nữa, cho nên đành lọ mọ bỏ dậy, lê từng bước nặng nhọc. Xuống gọi thùng xe, Hoa nhận ra trước mắt của mình là một căn nhà 3 tầng lầu khá lớn, xây theo kiểu biệt thự. Xung quanh đầy những người mặc quần áo đen, mang theo cả súng. Còn chưa kịp ổn định tinh thần thì tên xăm trổ ném một cái túi đen xuống đất rồi ra lệnh. Mau mang đồ vào bên trong tắm rửa gọn gàng sạch sẽ đi, cho hai đứa mày nửa giờ đồng hồ. Bỏ lát sau tao quay lại mà thấy dơ bẩn ấy thì đừng có trách. Nói xong gã quay lưng bỏ đi. Những tên còn lại đưa tay chỉ dẫn cho Hoa và Tuyết hướng đến nhà vệ sinh. Giờ phút này đây Hoa chỉ biết cắn răng mà đi theo. Tắm rửa xong cả hai được dẫn đến một căn phòng khác để ngồi. Tại đây Hoa nhận ra còn có 3-4 người nữa. Tuy nhiên trong họ không có chút nào là sợ hãi. Ngoài ra nhìn trang phục và cử chỉ thì có lẽ họ đã ở đây từ trước. Ai chà, hôm nay có bạn mới kìa chúng mày. Một người trong các đứng tuổi mở lời, những người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo. Tuyết cậu nói không rằng chui vào một góc nệm gần đó để ngồi, còn Hoa thì lắp bắp hỏi. Chị gì ơi, chị có điện thoại ở đó không cho em mượn với? Vừa mới dứt câu thì cả phòng cười ồ lên, người phụ nữ liền đáp. Con nhỏ này, mày có được bình thường không em? Có phải ở nhà đâu mà đòi dùng điện thoại? Mày mới qua nên còn bỡ ngỡ hả? Cố gắng làm việc cho tốt. Thỉnh thoảng được bọn nó cho gọi về nhà được mấy phút. Trông mày ngon lành trẻ đẹp thế này chắc nhanh thôi. Trong phút chốc Hoa nhận ra dường như chỉ có một mình cô là bị lừa bán. Còn tất cả những người này đều đang hài lòng với công việc mà họ làm. Có chút kinh tởm, Hoa cũng lại một góc ngồi tách biệt với tất cả. Thế như vậy đám người kia không quan tâm tới cô nữa. Họ bắt đầu mang một bộ bài tây ra rồi ngồi chơi đùa vui nhau. Một lúc sau cánh cửa phòng được mở ra, gương mặt của tên xăm trổ hung bạo kia lại xuất hiện, hất hàm về phía cổ Hoa và Tuyết. Hai đứa đứng dậy theo tao. Đi theo hắn ra ngoài phòng khách, Hoa nhận ra một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi sẵn. Trong gương mặt của ông ta có vẻ trí thức và ăn mặc lịch sự. Gã xăm trổ bước tới cúi đầu chào rồi sổ một tràng tiếng bản địa. Không biết hắn nói gì nhưng người đàn ông kia vừa nghe vừa gật gù ra vẻ hài lòng. Xong xuôi ông ta chỉ tay về phía cổ Hoa. Tim cô lúc này như muốn thắt lại, cả người run lên bần bật. Con này, mày về lại phòng đi, chưa tới lượt. Hoa thở vào trước câu nói của tên xăm trổ. Không biết khi nào sẽ tới lượt mình, nhưng hiện tại cô ít ra cũng sẽ được một chút bình yên. Lúc này một tên mang súng bước tới dắt Hoa về phòng ban nãy. Trước khi đi cô còn hướng mắt nhìn sang Tuyết, trông Tuyết lúc này vẫn còn thản nhiên lắm. Về đến nơi người phụ nữ trung niên lại hất hàm hỏi. Về lại rồi hả? Chắc mày ngon vậy mà bị chê à? Chị im đi, tôi không tới đây để làm gái như chị, tôi bị lừa bán, tôi không làm gái. Câu nói của Hoa làm đám phụ nữ đang chơi bài trên đệm cứng lại. Cô cũng nhận ra mình có chút quá đáng cho nên ấp úng. Tôi bị người ta lừa còn bị đánh đau đớn lắm. Sao là vậy? Hèn chi mà người ta không cho mày vô làm sớm. Sợ không có kinh nghiệm thì lại bị chê. Thôi thì cứ coi như mày xui đi. Dàn vô đến đây không làm gái thì chỉ có đường chết. Giang chịu khó vài năm tìm được đường thì chạy về. Sự nhớ ra gì đó Hoa liền chen. Chị, hình như lúc nãy chị được nói chuyện điện thoại với gia đình à? Đúng, được gọi về. Thế nhưng mà có hai điều kiện. Một là mày phải phục vụ cho khách tốt, kiếm được nhiều tiền qua. Thứ hai là trong lúc gọi có luôn một cái con dao kề sắt vào cổ. Nếu mày hé răng nửa lời về cái chuyện bị bán sang đây thì sẽ bị cảnh. Nghe đối phương nói vậy, Hoa bất giác rùng mình vì cơn ớn lạnh. Sợ rồi hả? Yên tâm, ở đây người chết như dạ vậy. Nhiều khi cả đêm vẫn cười nói sinh hoạt với nhau. Sáng dậy thấy xác nằm chồng chờ dưới sân kìa. Khương mặt của Hoa đất sợ tới mức trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Người phụ nữ kia rời khỏi chỗ của mình tới bên cạnh cô. Thôi em ạ, sợ đếch cái gì? Sông trên con số. Mày chưa đụng tới cho nên vậy thôi. Chứ thực ra làm cái nghề này không có khó. Nhiều khi cả đêm tân nằm dạng háng cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Xong thì đứng lên mặc đồ ra về. Tiền mỗi tháng tính ra cũng được gần 20. Không gọi điện về được nhưng mà tiền thì bọn này nó gửi hộ về. Nhờ vậy mà mấy năm nay tao nuôi được hai đứa con ăn học ở nhà. À mà mày tên gì thế em? Em tên là Hoa. Ờ, tên đẹp đấy. Tao tên là Yên. Cái tên không đúng với cuộc đời tao chút nào cả. Thế nhưng mà ở đây người ta chỉ gọi nhau bằng số. Sớm muộn gì mày cũng được bọn nó cấp số thôi. Thôi em, cứ bình thản thoải mái mà sống. Nhiều khi làm rồi lại nghiện ấy, yêu nghề đấy. Ngày Yên nói như vậy, cả phòng lại được kịp gửi ổ lên. Còn Hoa tuy không thích sự trêu đùa này, nhưng hiện tại dường như cô đã giảm đi một chút kinh sợ đối với họ sau lúc ban đầu. Đến trưa, bữa ăn của Hoa và nhóm người trong phòng khá đơn giản, chỉ gồm bánh mì, thịt hộp và mấy chai nước suối. Qua lời kể của Yên, cô cũng biết thêm ở đây điều kiện sinh hoạt ở mức khá thấp. Trong căn biệt thự to lớn thế này, thế nhưng bên trong chẳng có tiện nghi gì cả. Trên hết xung quanh phạm vi mấy cây số chỉ toàn là cây rừng bạt ngàn. Đường đi duy nhất là con đường đã đưa Hoa tới. Vì vậy cho nên chuyện bỏ trốn hay kêu cứu là điều hết sức bất khả thi. Đến xế chiều vẫn chưa thấy Tuyết quay lại cho nên Hoa mới hỏi Yên. Chị ta cũng không lấy làm lạ, thản nhiên trả lời. Đối với một đứa mới sang đây như nó thì phải đưa đi khám, coi thử có bệnh tật gì không. Hơn nữa cái ông mà mày miêu tả chính là ông chủ của cái động này. Được ông chủ đích thân tới xem mặt thì chắc con Tuyết đó sắp được đi khách rồi. Nó mà là ngon lành thì thậm chí còn được tới cả khu 2. Khu 2 à? Đó là ở đâu? Đó là thiên đường. Vừa nói Yên vừa cười. Lúc đầu mới qua đây ta cũng từng được tới đó. Nó nằm gần đường phố có khu vui chơi mua sắm ăn uống với loại toàn khách VIP. Mỗi lần vui vẻ thì họ lại bo cho mấy triệu. Ngon lành là thế, thế nhưng mà cũng bị nhanh chóng đào thải. Ta làm được hơn một năm thì bị con nhỏ giành mất vị trí. Thế lại phải chạy về đây làm gái già kiếm sống qua ngày. Khách ở đây toàn bọn từ Việt Nam sang đánh bài. Hôm thắng thì còn vui. Chứ hôm thua độ á, nó coi mình như là chỗ để xả xui đó. cứ phăng tới phăng tấp muốn gãy mẻ cả xương. Nghe những sự thật trần trụi mà Yên kể, Hoa lại càng mông lung hơn về số phận của mình. Cô thầm nghĩ, tại sao mình lại ngu dại như vậy? Số phận sắp đặt mình phải làm những chuyện này sao? Trời tối sớm, Yên và những cô gái trong phòng bắt đầu trang điểm, thoa son chất phấn chuẩn bị đi làm. Ngày đầu đêm nay họ được cử qua một sòng bài ở địa phương. Còn Hoa do là người mới lại không tự nguyện, cho nên cô tạm thời được giữ lại để làm quen. Gọi là giữ lại vậy thôi chứ không khác gì bị nhốt. Cửa đã khóa chặn, bên ngoài cứ chốc chốc lại có tiếng bước chân của những tên lính gác. Một lúc sau nghe tiếng chốt cửa được mở, Hoa quay ngoắt lại nhìn thì nhận ra là gã đàn ông xăm chỗ kia. Gã cởi trần là một nụ cười đầy nham hiểm. Nhưng nhận ra điều gì đó không đúng, Hoa giật lùi về đằng sau miệng lắp bắp. Anh làm gì đây? Mau ra khỏi phòng của tôi. Thế nhưng câu nói này của cô hoàn toàn vô nghĩa. Các đàn ông khóa trái cửa lại bắt đầu tháo sợi dây thắt lưng quần. Mày làm gì đấy? Đừng. Hoa tất nhiên cũng biết chuyện sắp sửa xảy đến, cô chắp tay quỳ xuống. Anh à, em xin anh, em còn con gái, anh đừng làm vậy. Mày còn con gái hả? Càng tốt. Cả tháng nay tao xui lắm, đánh bài toàn sạch cả ví. Hôm nay thử xả xui một bữa. Mày yên tâm, nếu phục vụ vụ tốt tao sẽ thưởng cho. Anh mau cút đi, không lại tôi la lên đây. Mày cứ la đi, la thoải mái. Đây là lệnh công chủ, tao phải dạy dỗ mày, huấn luyện cho mày làm việc. Nào yên tâm, tao đi dạy chu đáo mà. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Hoa đã trải qua lần đầu tiên của mình với một cảm giác đau đớn, xấu hổ, tủi nhục đến cùng cực. Xong rồi các đàn ông đứng dậy, mặc quần áo rời đi như chưa có chuyện gì. Còn lại một mình với cơ thể lõa lồ trên nệm, Hoa khóc nghẹn, cậu khóc đến mức lịm cả đi. Trong cơn mê màn, Hoa nhận ra hình như Tuyết đã về. Cô vẫn ngồi thu mình trong góc phòng, tóc xóa ra phủ xuống tận đầu gối. Tuyệt, tôi đau quá, cứu tôi với. Theo thào lên được vài chữ, Hoa lại tiếp tục ngất đi. Đến khi Yên và những người khác tan làm trở về, Hoa mới bừng tỉnh. Đôi mắt nhìn lên đồng hồ, hiện giờ là hơn 4 giờ sáng. Cô vơ vội bộ quần áo rồi mặc lên người mình thật nhanh. Yên ngồi phịch xuống gần đó ngất hàm hỏi. Sao đây? Tôi nói kiểm tra hàng của mày rồi hả? Em... Hoa không nói, chỉ gật gù xác nhận. Kệ đi, cho nó hưởng vài lần phục vụ tốt thì nó xem xét chuyển lên khu 2, còn không làm được thì đành phải ở đây với bọn tao. Có vẻ đã thấm mệt sau một đêm lao động, cho nên cả Yên và những cô gái còn lại đều nhanh chóng ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình Hoa ngồi co ro, ánh mắt vẫn đầy sự uất hận. Đúng lúc này cô lại trông thấy Tuyết. Đối phương lúc này vẫn ngồi y nguyên như ban nãy. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra cặp mắt của Tuyết đỏ hoe sưng húp, tay chân còn có vài vết xước. Thì không biết cô đã trải qua những gì, nhưng trong biểu hiện này chắc cũng chả khá khẩm hơn Hoa là bao. Mà sao lại quan tâm tới cô ta làm gì? Cô ta tự nguyện mà. Hoa nhủ thầm như vậy rồi không quan tâm tới đối phương nữa. Cô nằm lại xuống nệm, cố gắng cổ quên đi sự đau đớn trong người của mình. Ngày hôm sau phải đến gần trưa, Hoa mới hoàn toàn tỉnh dậy. Cơn đau ở phần dưới vẫn còn, cộng với sự u uất khó chịu nên cô không thiết tha ăn uống, cứ ngồi thử người ra. Thế vậy Yên cầm một ổ bánh mì bước tới chìa ra trước mặt. Này ăn đi em, ăn còn có sức mà làm. Em không đói. Mày cứ như vậy rồi kiệt sức chết ra đó cũng chẳng có đứa nào quan tâm đâu. Nghĩ đến gia đình của mình sống tiếp đi, ăn để sống, sống thì mới tìm được thoát được chứ. Ngày cầu động viên này, Hoa có chút xuôi xuôi. Cô nhận ổ bánh mì trên tay của Yên rồi thì thầm, em cảm ơn chị. Ánh mắt của Hoa lúc này vô thức nhìn về phía góc đối diện. Không thấy Tuyết đâu, cô ngược lên hỏi, chị Yên này, con Tuyết nó đi nữa rồi hả chị? Đâu có đâu. Từ hôm qua đến giờ nó đâu có về. Sao à? Chị nói gì, đêm qua em còn thấy nó ngồi đây mà. Bộ lúc chị với mọi người đi không trông thấy hay sao? Yên quay sang hỏi mấy người trong phòng, tuy nhiên tất cả bọn họ đều lắc đầu. Chắc đêm qua mày đau quá rồi nhìn gà hóa cuốc. Chứ cái phòng bé như cái lỗ mũi này, chẳng lẽ con Tuyết nó về bọn ta không thấy? Phía lại chắc nó cũng được tuyển lên khu 2, trẻ đẹp lại còn xác định qua đây để làm, thì lâu mới chấp nhận ở cái xó này. Nói xong chị ta lại về chỗ của mình. Còn Hoa cũng không tò mò thêm, cậu cố gắng ăn ổ bánh mì rồi nằm xuống tiếp tục với giấc ngủ. Trở về đêm lại lúc Yên và những người khác đi làm. Giờ phút này Hoa sợ lắm. bởi cô không biết tên đàn ông xăm chỗ kia có đến để làm nhục mình nữa không. Và cũng chẳng phải để cô thắc mắc quá lâu, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, kèm theo sự xuất hiện của một điệu cười nhằm nhở quen thuộc. Chào em yêu, đêm anh lại tới để dạy cho em, đã tắm rửa sạch sẽ chưa? Hoa im lặng trừng mắt nhìn đối phương, hai bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm. Muốn đánh nhau à? Trông hưng dữ đấy. Vừa nói hắn vừa tháo sợi dây lưng, nhưng trước khi vứt sang một bên thì tiện tay vụt thẳng vào vai của Hoa một cái đầu điếng. Mẹ kiếp, mau cởi quần ra cho tao. Cái đầu từ cú vụt làm cho Hoa không còn sức phản kháng, cô òa lên khóc, hai tay làm theo lời của đối phương trong vô thức. Đấy, như vậy có phải ngoan không? Nhẹ nhàng không chịu cứ muốn để phải nóng lên. Cầu mây mưa của cô gái tội nghiệp và tiên xăm trổ bắt đầu. Hoa đau đớn cắn răng để hứng chịu những cú thúc mạnh. Đúng lúc này ánh mắt giàn ruộn nước mắt, cô trông thấy Tuyết đang đứng gần đó như một phần xà oa ú ớ. Tuyết, cứu tôi. Nghe thấy tên đàn ông khựng lại, nhíu mày hất hàm. Mày nói nhảm cái gì đấy? Tuyết ơi, cứu tôi. Hoa vẫn nhìn sang góc phòng, Tuyết vẫn đứng đó yên lặng. Mẹ mày chứ. Hai cái tát đường các đàn ông tát thẳng vào mặt của Hoa. Mày nói cái gì đây? Hoa ú ớ nhìn thẳng vào mắt của hắn rồi trả lời. Tuyệt, tuyệt đời cứu tôi với. Các đàn ông đứng dậy mắt đảo khắp một vòng. Mày bị điên à? Làm gì có ai? Hoa cũng bước lại góc phòng thêm một lần nữa. Và đúng là Tuyết đã không còn đứng ở đó. Tuyết, cô đâu rồi? Mau cứu tôi đừng đi mà. Mẹ kiếp cái con chó này mày điên rồi. Nơi dứt cầu thì các đàn ông mặc lại quần tắt thêm một cái vào mặt cổ Hoa rồi quay lưng rời đi. Vừa nói vừa mệt, Hoa u ớ nói gì đó không rõ rồi lại tiếp tục ngất lịm. Nửa đêm cô thức dậy với một cảm giác lạnh lẽo đến buốt da thịt, đảo mắt nhìn xung quanh. Không khí yên nắng vì nhóm của Yên vẫn chưa đi làm về. Cơn lạnh ngày một lớn hơn khiến cho Hoa không chịu đựng nổi. Cô lọ mọ ngồi dậy, vơ bồi bộ quần áo và chiếc chăn để đắp lên mình. Nhưng tay còn chưa kịp làm gì thì Hoa cựng lại, bởi trông thấy Tuyết đang ngồi trong góc. Cơn tức giận nổi lên, Hoa trừng mắt quát. Tuyết, cô rốt cuộc là loại người gì? Cô thấy chết mà không cứu, cô nghĩ ai cũng có máu làm đĩ như cô hả? Trước câu nói có phần gay gắt của đối phương, Tuyết vẫn im lặng không đáp. Hoa giận lắm, cô mím môi nằm quay lưng đi, tránh né cái hình dạng làm mình khó chịu. Mọi thứ vẫn im lặng cho tới hơn 10 phút sau thì có tiếng cửa phòng mở ra. Có chút thở phào khi Hoa nhận ra giọng nói đùa giỡn của Yên và mấy cô gái khác. Và tới bên trong, Yên bật điện rồi cất tiếng gọi. Hoa Hoa, dậy đi, cho mày cái này này. Nghe tiếng gọi, Hoa miễn cứng ngồi dậy. Thứ Yên đặt xuống trước mặt cô là một hộp đồ ăn. Bên trong có thịt gà luộc sôi và một ít trái cây. Cái này là ăn đi, không có đập đâu. Hôm nay ở bên sòng bài có lễ cúng gì đó, cho nên bọn tao tiếp khách xong lại được một bữa no nê. Nghĩ tới mày ở nhà nên tao xin cái hộp bỏ ít đồ mang về. Lo ăn đi, chả mấy khi có đồ ngon như thế. Vâng ạ, em cảm ơn. Hoa gần gù, ánh mắt lúc này vô thức hướng về phía góc đối diện. Tuyết đã không còn ngồi ở đó. Cô ta ra ngoài rồi sao? Hoa tự hỏi, thế nhưng cũng nhanh chóng không quan tâm bởi cơn tức giận của đối phương vẫn còn khá lớn. Ăn xong chỗ xôi và mấy miếng thịt gà, Hoa dần lấy lại được chút sức sống. Nhóm người của Yên cũng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này có tiếng gõ bên ngoài cửa phòng vọng lại. Tiếng gõ cửa vừa dứt thì một cô gái đứng lên. Cô này tên là Linh, là bạn khá thân với Yên. Thấy hành động của bạn mình, Yên có vẻ như quá quen thuộc. Cô vừa cười vừa buông lời châm chọc. Chà chà, tính làm dâu Campuchia hay sao đấy mày? Thì ra Linh có quan hệ ngoài luồng với một trong số những tên lính khác ở ngoài. Cứ dặn đều mỗi tuần 2-3 đêm, họ lại hẹn nhau ở ngoài mảnh đất trống phía sau để tình tự. Bị châm chọc, Linh cấu vào hông của Yên một cái rồi vội vàng chạy ra cửa. Nhìn theo đối phương, Yên phì cười. Cái con này khỏe gớm nhỉ? Lúc tối cân 2-3 khách, bây giờ lại còn phục vụ cái thằng kia. Kệ nó đi. Công nhờ có nó mà mình mới dễ sống. Chứ hồi trước thỉnh thoảng lại bị chúng nó chồng gạo rồi đánh đập. Rồi, thôi đi ngủ đi. Mai nghe đâu lại có thêm một đoàn khách từ Việt Nam sang chơi bài đấy, chắc lại khổ rồi. Cuộc trò chuyện đến đây thì kết thúc. Yên và mọi người nằm xuống bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Xiên Hoa chắc có lẽ do bạn ấy ăn hơi nhiều, cho nên bụng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cố gắng nhịn đựng hơn nửa giờ thì Hoa đành đứng dậy rời khỏi phòng đi vệ sinh. Vừa mở cửa phòng, một tên lính canh ngồi gần đó hất hàm. Con kia mày đi đâu đấy? Tôi đi vệ sinh. Đi nhanh lên, đừng có giở trò đó. Tôi biết rồi. Hoa lầm lối hướng về khu nhà vệ sinh đằng sau. Gọi là khu vậy thôi chứ nó chỉ là một căn phòng nhỏ thông với căn biệt thự, và tất cả được rào lại bởi những tấm rào bằng dây kẽm gai, cho nên có muốn thì Hoa cũng chẳng thể nào thoát được. Sau khi giải quyết nỗi buồn, Hoa quay trở lại phòng ngủ. Vừa đi vừa mới mở cửa căn phòng vệ sinh thì cô trông thấy một dáng người khá quen thuộc lướt qua. Tuyết. Gọi tên đối phương xong thì cái bóng của Tuyết cũng đã khuất sau dãy hành lang. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, phía mà Tuyết hướng tới lại là một ngõ cụt với lớp hàng rào dày đặc. Cô ta đi qua đó làm gì? Với thắc mắc ấy, Hoa bắt đầu bước thật nhanh tới để xem. Và rồi khi đến nơi thì cô giật mình bởi trước mặt không hề có ai cả. Rõ ràng vừa rồi mình thấy cô ta ở đây. Tuyết, Tuyết ơi, cô đâu rồi? Không có ai đáp lại. Thời gian đi vệ sinh cũng đã khá lâu, cho nên cô đành gác sự khó hiểu của mình mà mau chóng trở về phòng ngủ. Về tới lại thêm một sự bất ngờ nữa, bởi lúc này đèn trong phòng đã được bật sáng. Yên và những cô gái kia đang ngồi túm tụm với nhau. Hoa còn trông thấy cả Linh, cô lúc này quay lại. Hoa, mày mới đi đâu về đó em? Em đi vệ sinh, mọi người chưa ngủ à? Ngủ sao được chứ? Có biến đây. Là sao ạ? Có chuyện gì? Trước câu hỏi của Hoa, Yên đảo mắt nhìn xung quanh, vẫy tay kéo đối phương lại mình. Con Tuyết nó chết rồi. Cái gì à? Chị đừng đùa, sao lại chết? Không phải chuyện đùa. Linh chen vào mà kể. Lúc nãy tưởng đâu đi hú hí với thằng bồ, ai ngờ nó kéo ra ngoài rồi kể chuyện cho nghe. Và buổi trưa đầu tiên con Tuyết nó tới đó, đã được ông chủ chấm chọn làm tiếp viên mấy vị khách VIP ở trên khu 2. Thế nhưng mà khi đưa vào phòng riêng để kiểm tra, thì ông chủ phát hiện nó giấu điện thoại trong quần lót. Dưới đôi giày còn có một con dao nhỏ. Bị phát hiện, nó cầm con dao lao tới đâm ông chủ một nhát ngay đùi. Ông ta cũng không vừa, rút con dao rồi đâm ngay ngực vào cổ của nó chết ngay lập tức. Nghe Linh kể hoặc có chút không tin, bởi rõ ràng cả ngày hôm qua và đêm nay cô đã bắt gặp Tuyết cơ mà. Thoát định hỏi thì Linh lại tiếp tục. Sau khi băng bó vết thương ấy, ông chủ sai người dọn dẹp cái xác của con Tuyết. Gọi là dọn dẹp vậy thôi, chứ thực ra thì đem đào hố rồi chôn ngay ở trong khu rừng phía sau. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi như những phi tang xác chết khác. Thế nhưng mà không ngờ đêm qua một trong hai tên được cử đi chôn xác Tuyết bỗng nhiên thì phát điên, cười cười nói rồi chạy thẳng vào trong rừng. Một nhóm lính cười nhau đi tìm thì phát hiện ra hắn ta chết trong tư thế treo ở cổ. Ngay bên cạnh là cái hố chôn xác của Tuyết. Sự việc còn kinh dị hơn khi mà tới đêm nay, tên thứ hai cũng bắt đầu bị phát điên, thậm chí là suýt nữa dùng súng để kết liễu mạng sống của mình nữa. Không may mà có người phát hiện kịp thời, cho nên bắt trói lại nhốt ở trong phòng. Từ lúc đó đến giờ thì nó cứ luôn miệng ngào thét gọi tên con Tuyết một cách sợ hãi. Lúc nãy thằng bồ của tao nó bảo do sợ con Tuyết chết vào giờ Linh lại có nhiều oán khí cho nên sắp thành quỷ. Sắp tới nó còn bảo ông chủ sẽ tìm thầy bùa về trị vong con Tuyết, không cho nó quậy phá. Linh kể đến đây thì Hoa như là rụng rời chân tay, của lắp bắp. Không thể nào. Vừa nói Hoa vừa cảm nhận một cơn lạnh sống lưng ập tới. Nhận ra biểu hiện kỳ lạ này, Yên quay sang hỏi. Hoa, mày làm sao thế em? Bộ mày cũng bị con Tuyết dọa hả? Hoa gật đầu kể lại những lần mình đã trông thấy Tuyết. Nghe xong cả đám ha hốc mồm kinh hãi. Thậm chí còn có vài người chắp tay vái lạy lìa lịa. Riêng Hoa cô sừng nhớ tới lúc nãy, khi mà gã đàn ông xăm trổ kia xâm hại, cô chỉ tới nhắc Tuyết thôi thì gã đã có vẻ nào núng. Và hành động bỏ đi của gã không phải vì Tuyết nhìn thấy, mà là vì sợ vong hồn của cô. Sau chuỗi luôn cả chuyện gặp Tuyết ở ngõ cụt hành lang, Hoa lúc này liền thốt lên. Thì đúng rồi, là vong hồn của Tuyết thật rồi. Nói đến đây thì Hoa sợ hãi run rẩy chân tay. Từ hôm qua đến nay, cô đã thấy và nói chuyện với vong hồn của đối phương nữa chứ. Đem chúng kể cho Yên và những người còn lại nghe, họ cũng kinh sợ không kém. Yên thì thầm. Niệm Phật cầu an đi em. Cứ coi nhiều khi mày hợp tuổi với nó rồi bị bắt đi lúc nào không hay. Ở cái đất này chuyện tâm linh nhiều lắm, ma quỷ bùa ngải. Mình phần nhỏ là có mệnh hệ gì thì cũng thành ma kiếp ở đây cả. Em sợ quá chị à. Hoa vừa nói vừa bấu tay của Yên. Lúc nãy em còn thấy nó ở hành lang, rồi còn ở trong phòng, nó ngồi ở kia kìa. Hoa vừa nói thì những người trong phòng cũng sợ hãi mà la hét theo. Tiếng hét đánh động tới cả gã đàn ông xăm trổ. Hắn cùng hai bà tiền nữa nửa nhanh chóng xuất hiện. Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm chúng mày của em bé cái mồm không à? Anh được. Một cô trong đám lên tiếng. Anh mau gọi thầy về cúng giúp tụi em, chứ sống thế này với ma quỷ sao chịu được. Ma quỷ gì chứ, chúng mày đừng có nhiều chuyện. Thôi đi, anh đừng có giấu. Tôi nói rồi, mau mướn thầy về đi, chứ bọn này có mệnh hệ gì lấy ai kiếm tiền đổ vào mồm cho mấy anh. Trước câu nói này của cô gái được im lặng, ném một ánh nhìn đầy khó chịu rồi quay lưng đóng sầm cửa rời đi. Vì quá lo sợ nên cả đêm đó chẳng ai ngủ nghe được gì, cứ túm tụm lại một chỗ, cố gắng né tránh xa cây góc mà Tuyết hiện hồn nhất có thể. Còn Hòa của tất nhiên là người sợ nhất. Vừa ngồi chốc chốc cô lại nhắm tiền mắt của mình lại rồi lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm sau, sự hoang mang vẫn bao trùm cả căn phòng khi theo nguồn tin từ người yêu của Linh, tên lính phát hiện hôm qua đã cắn lưới tự tử, trước khi chết còn cười to, dùng chính máu từ trong miệng của mình viết lên mấy chữ kinh dị: tao sẽ báo thù. Tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn khi Hoa và tất cả những cô gái có mặt bị đẩy ra ngoài sân. Tiếp đến, một nhóm người ăn mặc hết sức kỳ dị, tay cầm gậy bùa và mấy cái mai rùa chạy vào bên trong. Tại đây tuy không biết họ đang làm gì, nhưng thỉnh thoảng mọi người lại nghe thấy tiếng chuông gõ bòng bòng vọng lại. Chắc là mấy ông thầy bùa tới chị con Tuyết thật. Linh thì thầm nói với những người còn lại, hy vọng mấy ông này sẽ làm được, chứ sống cùng với ma ai mà chịu cho nổi. Thế nhưng niềm hy vọng này cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng chuông không còn vang lên, thay vào đó là một tiếng hét thất thanh. Từ trên tầng 3, một cái bóng nhảy xuống đập thẳng vào nền xi măng, máu thịt túa ra văng tung tóe. Đám người bọn Linh và Yên khóc thét bỏ chạy tán loạn, còn Hoa cô đứng như trời trồng bởi quá kinh hãi với những gì diễn ra trước mắt. Lúc nãy đây cô trông thấy trên gương mặt đầy máu của người thầy bùa kia đang nở một nụ cười rất tươi, và hơn hết cô có một cảm giác nụ cười này hướng về phía của mình. Chưa ngừng lại ở đó, từ trong nhà bốn ông thầy còn lại cũng tháo chạy ra. Họ nói bằng thứ tiếng bản địa Hoa không hiểu, mà cũng chẳng cần hiểu. Khi trông thấy những gương mặt trắng bệch ấy là biết được họ đang hoảng sợ tới nhường nào. Được các đàn ông xăm trổ bước tới, có lẽ cả cũng bắt đầu nao núng miệng ra lệnh cho đàn em: mau dọn dẹp đi. Có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của gã đang run rẩy, nhưng sự kinh hoàng đâu chỉ dừng lại ở đây, bởi gần như ngay lập tức Hoa trông thấy hình dáng của Tuyết. Cô đứng ngay bên trong hành lang, đầu tóc xõa ra rũ rượi, từ cổ một dòng máu đỏ thẫm đổ tràn xuống ướt đẫm bộ váy trắng. Hoa hét to ngã quỵ xuống đất rồi ngất lịm đi trong cơn kinh sợ. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khác. Nó sang trọng được trang trí để những món đồ cổ. Gần đó là đường vào người đàn ông bản địa mà mọi người gọi là ông chủ. Nhận ra Hoa đã tỉnh, ông ta thì thầm nói với được gì đó. Hắn nghe xong phiên dịch lại cho cô: con kia, ông chủ hỏi mày trông thấy hồn ma con Tuyết. Vẫn chưa hoàn hồn, Hoa lơ ngơ đưa mắt nhìn xung quanh. Mẹ cái mày điếc hả? Vừa nói được vừa dẫn tới túm tóc cổ Hoa giật ngược ra đằng sau: trả lời đi, mày thấy con chó cái đó phải không? Tôi thấy. Được quay ra phía chủ nhân của mình gật đầu xác nhận. Lại thêm một lần nữa tiếng bản địa lại vang lên: ông chủ sắp tới làm lễ đánh vong con Tuyết, mày đã thấy nó thì mày phải làm lễ cùng, vì mày với nó hợp tuổi, gọi vong của nó mới lên. Không, tôi không làm đâu. Hoa lắc đầu, bởi cho dù bị đánh đập thế nào cũng đỡ hơn là trông thấy hình ảnh để kinh dị của Tuyết. Mày khiến chết rồi, mày dám từ chối ông chủ hả? Vừa nói được vừa túm chặt tóc cổ Hoa, bàn tay còn lại chuẩn bị cho những cái tát trời giáng. Nhưng chưa kịp làm gì thì người đàn ông kia lại chen, giọng điệu lần này nhẹ nhàng hơn: may cho mày là ông chủ, tao cản kịp đấy. Ông chủ cũng nói nếu mày chịu giúp lần này, ông cho phép mày được về đoàn tụ với gia đình, không bắt ở lại tiếp khách, còn cho thêm vài chục triệu coi như vốn làm ăn. Ngay đến đây Hoa khựng lại, cô ấp úng: cô thật không? Ồ, hai cái con này, liệu ông chủ nói mày còn nghi ngờ? Để cho mày yên tâm, đợi tiền chuyển về gia đình của mày xong, ông chủ sẽ cho mày gọi điện thoại nói với họ. Khỏi phải nói, đây chẳng phải là những thứ Hoan từng mong ước của lắp bắp. Được, nếu tôi gọi về nhà được, bố mẹ tôi có tiền thì tôi giúp các người. Phải vậy chứ. Mày đợi một chút để ông chủ gọi người Việt Nam lo liệu. Đợi chừng một giờ đồng hồ sau thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Lão chủ đứng dậy nhấc máy ra vẻ ngài lầm. Tiếp đến ông ta chỉ chiếc điện thoại về phía cổ Hoa rồi hất hàm ra hiệu. Ngay lập tức Hoa chụp lấy. Nhưng chưa kịp nói gì đã thấy được cầm sẵn con dao sáng loáng. Tay của gã ra hiệu. Nếu cô dám hó hét gì về chuyện bắt cóc thì hậu quả sẽ hết sức tồi tệ. Hoa tất nhiên là không muốn chuyện này xảy ra, cho nên cố gắng lấy lại bình tĩnh gặp mờ. Alo. Hoa đấy hả con? Nhận ra chất giọng quen thuộc của bà tiên mẹ mình, Hoa như muốn khóc nức lên. Không may mà kìm lại được trong cơn xúc động cô nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đây. Trời đất ơi, cái con này. Mày làm cái gì mà cả nhà không liên lạc được vậy? Bố mày còn suýt nữa lên đồn công an báo mất tích đó. Con không sao mẹ ạ. À. Con. Không may mà có cậu Quân. Cái bảo là con bị mất điện thoại, không có lấy gì gọi về được. Quân, cái tên vừa được bà tiên nhắc làm cho Hoa sững sờ. Nếu không có con dao của được chặn ở trước mặt, cô đã bảo mẹ mình gọi công an đến bắt quách cái tên khốn nạn lừa đảo. Bà này, con làm ăn trên đó sao? Sao chưa có gì đã gửi những 40 triệu về là thế nào? Cả Quân ấy mới đưa cho mẹ bảo là tiền con gửi. Mẹ cứ giữ mà tiêu, tiền con gửi về đấy. À, ra là vậy. Tiền nhiều thế này chắc chẳng mấy chốc nhà mình giàu con ạ. Bố mày thì biết ông ấy vui lắm, đi khoe hết làng hết xã cho mà xem. Thôi thôi, điện thoại hết tiền rồi. Bác chào Hoa rồi để cô ấy vào làm việc chứ. Dòng của Quân vang lên, bà tiên thậm chí còn trên nâng hít câu thì tín hiệu đang bị ngắt. Mẹ. Hoa gào lên trong tuyệt vọng. Đừng thu chiếc điện thoại lại, hất hàm hỏi. Gọi bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ mày đã tin là ông chủ chưa? Nếu làm lễ xong ngày mai mày sẽ được bố trí xe về thẳng tận nhà. Được, tôi giúp các người tôi sẽ làm. Phải vậy chứ. Nói xong Hoa được mang tới một căn phòng khác để tắm rửa thay quần áo. Lúc bước ra cô đã trông thấy ngay giữa phòng có một cái bàn lễ khá lớn. Bên trên bàn bánh trái hoa quả và cà sống thì còn có một sấp bùa lớn. Đứng bên cạnh bàn lễ, ngoài lão chủ và được thì còn thêm một người đàn ông nữa. Trông ông này đen sạm, ánh mắt trắng dã, trên cổ còn có một con chân nhỏ màu trắng quấn ngang. Nhận ra Hoa đã đến, lão chủ liền chắp tay lại thì thầm nói gì đó với người đàn ông kỳ lạ. Còn đường thì đẩy Hoa về phía chính giữa bàn lễ. Ngồi xuống đó xếp bằng lại, không cho phép thì mày cấm đứng dậy. Hoa miễn cưỡng làm theo. Lúc này người đàn ông kia cũng bắt đầu vào việc của mình. Ông ta bước tới, một tay cầm con gà trống lên, tay còn lại dùng dao cắt máu rồi dí thẳng lên người cổ Hoa. Mùi máu tanh tươi làm cô suýt nôn ói. Đừng đứng gần đó, không quên hăm dọa. Mày ngồi yên đó nghe chưa, để hỏng việc thì đừng có trách tao đấy. Hoa im lặng cố gắng nín thở kìm nén mùi mồ hôi tanh đang nồng đặc trong khoang mũi. Sau màn tắm thì Hoa nhận ra ông thầy bùa kia đang dùng chuông để rung. Tiếng chuông này nghe âm vang uy lực hơn tiếng chuông của đám thầy bùa lúc sáng. Nghe được một lúc thì Hoa thấy cả người của mình nóng ran, mồ hôi tháo ra như tắm. Tiếng chuông lúc này kèm thêm cả âm giọng độc chú trì dầm. 5 phút 10 phút rồi nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hoa bắt đầu lờ mờ trông thấy ngay phía trước mặt của mình có một bóng người đang ẩn hiện. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra cái bóng này chính là Tuyết. Vẫn là cái hình dạng để kinh dị máu mẹ ướt đẫm váy của mình, Tuyết được cặp mắt u uất nhìn Hoa, miệng cô mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp thì một nắm bùa từ ông thầy phóng tới, cái bóng của Tuyết biến mất tan vào hư không. Tiếng chuông ngày càng lớn hơn, ông thầy bùa nhảy lên luôn cả bàn lễ, ánh mắt đảo xung quanh, miệng liên tục lẩm nhẩm thần chú. Lại một lần nữa Hoa trông thấy vong hồn của Tuyết. Tuy nhiên lúc này có lẽ chỉ một mình cô trông thấy, bởi Tuyết đứng ngay kế bên ông thầy bùa còn không nhận ra. Nó đâu? Giọng nói tiếng Việt lớn vớ của ông vang lên, đừng cũng hùa theo. Còn kìa, mày thấy nó ở đâu thì báo cho thầy biết mau lên. Vì quá sợ hãi không muốn nhìn thấy hình ảnh kinh dị của Tuyết thêm lần nữa, cho nên Hoa bắt đầu chỉ điểm vị trí cô. Rất nhanh chóng ông thầy bùa đã ném được sấp bùa về trúng đích. Một tiếng hét vang vọng âm trầm như vọng lên từ địa ngục. Cái bóng của Tuyết hóa thành một làn khói trắng rồi bị hút vào trong một lọ sứ nhỏ. Ông thầy cầm lọ sứ lên, miệng lẩm nhẩm gì đó với một gương mặt đầy vẻ hài lòng. Ông dán thêm một lá bùa rồi đưa nó cho lão chủ. Nói gì thêm vài câu rồi được một tên lính đưa đi. Để ông thầy bùa đi khỏi, Hoa liền hỏi: sao xong rồi phải không? Bây giờ cho tôi về được chưa? Có ngày có ngày. Vừa nói Đường vừa bước tới, nhưng không phải để đỡ Hoa đứng dậy. Thay vào đó gác cầm luôn cái bình hoa gần đó đập thẳng vào gáy. Mày... Hoa ú ớ cơn đau sau đó đập, thậm chí còn chưa cảm nhận được thì hai mắt cô đã tối sầm lại rồi ngất đi. Không biết đã trải qua bao lâu, Hoa tỉnh dậy trong một căn phòng trống, vết thương trên đầu đã được băng bó lại. Vừa đau vừa mệt là người, Hoa thều thào: Mình chết thật rồi sao? Đúng lúc này từ bên ngoài được bước vào, cách nhìn cô nở một nụ cười đầy nhằm nhở. Tỉnh rồi hả? Mày sống cũng dài đấy. Tôi nói ông chủ muốn giết mày nữa, giữ lại huấn luyện cho tiếp khách sau này. Giết tao đi, mày giết tao đi. Hoa thều thào và hiện tại thì cô cũng chỉ làm được như vậy mà thôi. Trông thấy cơ thể gầy gò yếu đuối của Hoa được cười phá lên. Ta nói thật là ta cũng muốn giết mày. Thế nhưng mà mày cứ dai như là đỉa đói. Nếu không vì ông chủ tạm thời kiêng cữ chuyện giết chóc thì mày đã xong đời từ lâu. Thôi cởi quần áo ra đi. Đêm nay tự nhiên tao có hứng lắm. Nếu mày phục vụ tốt tao tha cho, không làm cho mày đau. Câu nói đầy kinh tởm này của Đường làm cho Hoa dần đến run người. Nhà cô biết lấy gì để chống chọi với hắn ta. Đường nhanh chóng đẩy vận Hoa ra để lên người cô. Da thịt của mày thế vậy mà cũng mềm mại đấy. Được, thử dây lên tao xem nào. Thế là Hoa một lần nữa lại bị làm nhục. Cơn đau đớn cả về thể xác và tinh thần làm cô như muốn chấm dứt mạng sống của mình. Cứ như vậy cô gái tội nghiệp một lần nữa lại ngất đi. Liền năm hôm Hoa bị Đường liên tục ghé thăm, cơ thể của cô bây giờ tàn tạ đến mức cùng cực. Đêm này được quay trở lại, bị gã đè lên bụng, Hoa thở từng hơi nặng nhọc, gần như buông xuôi phó mặc cho số phận. Mình sẽ chết, chắc chắn rồi mình sẽ chết ở đây. Tiếng thều thào của Hoa vừa dứt thì giọng của Được vang lên: sao vậy em yêu, hôm nay trông em mệt mỏi như vậy, sẽ nên đi nào. Tiếng rên bắt đầu vang lên, nhưng Được nhanh chóng cựng lại. Bởi gái nhận ra dường như tiếng rên đang vọng về từ góc phòng phía sau lưng. Có chút giận mình, gã quay ngoắt lại để nhìn. Đúng lúc này hai mắt của Đường mở to, trừng trừng đầy kinh sợ. Bởi vì ngay trong góc phòng lúc này là một cái bóng đen khẳng khiu. Nó gầy tới mức trơ xương. Mà không, chính xác đây là một bộ xương khô khốc thì đúng. Quá kinh hãi không kịp mặc quần áo, cứ như vậy lao ra khỏi phòng rồi mất hút. Còn Hòa cô nằm chỏng trơ. Tuy nhiên không còn đủ sức để phản ứng gì thêm. Trước khi tiếp tục ngất đi, Hoa cũng trông thấy cái bóng kia. Nhưng có điều nó không phải là một bộ xương, mà có hình hài đầy đủ, một mái tóc ngắn, gương mặt trắng bệch méo mó để kinh dị. Hoa! Hoa! Có tiếng gọi khe khẽ đánh thức Hoa dậy. Lần này thì không còn là gã được khốn nạn. Hoa nhận ra người đang cố gắng lay mình chính là Yên. Hoa ơi! Mày tỉnh dậy đi! Được rồi! Cứu được rồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai cổ Hoa nghe văng vẳng có tiếng súng, tiếng người la hét, và đặc biệt có cả tiếng còi của cảnh sát. Nhất Đường tiếp thêm sinh lực, cô lồm cồm bỏ dậy rồi thều thào: chị Yên, có chuyện gì vậy? Công an tới, họ mang theo cả quân đội. Nghe đâu có người chỉ điểm công an cả Việt Nam và Campuchia tập kích. Hiện giờ họ đang đấu súng với bọn thằng Được, nhưng mà tình hình thế này thì chúng nó sẽ đầu hàng sớm thôi. Chị nói thật không à? Trời đất ơi, tao đùa mày làm gì? Tao tranh thủ loạn lạc mới chạy xuống đây để tìm mày. Khổ. Cả tuần không gặp, tao cứ sợ thằng Đứng nó giết mày rồi chứ. Bây giờ mình ở yên đây, chờ bên ngoài họ đấu súng xong thì sẽ được cứu thôi. Hoa gật gù im lặng cùng Yên chờ đợi. Và đúng như những gì chị ta dự đoán, chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau thì có mấy người mặc cảnh phục của càng hết nước chạy vào. Hoa do cơ thể yếu quá cho nên được một anh chiến sĩ cõng ra xe cứu thương. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Hoa lúc này sức khỏe đã ổn định. Tại cơ quan điều tra, cô khai hết mọi thứ, đồng thời còn vận động Yên và những cô gái khác khai cùng mình. Tuy nhiên cô chưa về nước được, bởi vì còn phải xác minh danh tính và đặc biệt là làm chứng cung cấp thông tin để buộc tội đám buôn người đã hại mình. Vì còn đang mắc kẹt cho nên cô chỉ biết gọi điện về nói chuyện trấn an gia đình. Tất nhiên Hoa không dám kể sự thật cho họ nghe. Sáng hôm sau, Hoa nhận được thông báo từ mấy cô y tá là có người đến tìm mình. Lúc đến nơi thì một người đàn ông mặc cảnh phục Việt Nam. Chào cô là Hoa. Vâng, chào anh, sao anh biết tên tôi? Cô là người đi cùng chuyến đi với Tuyết hả? Vâng ạ. Hoa có chút khựng lại khi nghe nhắc đến tên Tuyết. Thế cô có thể nói cho tôi biết xác cô hiện nay ở đâu? Mọi người chưa tìm ra xác của Tuyết sao ạ? Vẫn chưa. Trong gương mặt đầy khắc khổ của đối phương, Hoa nhận ra dường như anh công an này có chuyện gì đó chưa kể. Thế là cô hỏi dồn: anh làm sao vậy? Trong vụ này có biết bao nhiêu nạn nhân bị đám đó giết chôn xác phi tang, sao anh chỉ hỏi một mình Tuyết? Tôi... Anh công an có chút khựng lại, nhưng rồi anh ta thở dài: Tuyết là vợ sắp cưới của tôi. Cái gì? Khỏi phải nói, Hoa trợn tròn mắt kinh ngạc, cô lắp bắp: anh đừng lừa tôi. Tôi không ngu tới mức tin vào chuyện một người công an để vợ của mình đi làm gái. Chứ câu nói cổ Hoa, anh công an nở một nụ cười đầy chua chát rồi bắt đầu kể: Tuyết đúng là vợ sắp cưới của tôi. Khoảng 5 năm trước, cô ấy có một người chị gái mất tích. Nhưng mà cho dù cô nỗ lực tìm kiếm đến đâu cũng không lần ra được manh mối. Khoảng thời gian sau khi thì gia đình cô ấy nhận ra được một bình cho cốt từ một địa chỉ nặc danh, bảo đây là cho cốt của chị gái Tuyết. Kết quả giám định sau đó thì đúng là như vậy. Cuộc điều tra nhanh chóng đi vào bế tắc do bọn buôn người thay đổi phương thức hoạt động. Dẫu vậy thì Tuyết vẫn luôn giấu tôi để tự mình tìm hiểu, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào cái đêm của gần một tháng trước, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy thông báo mình đang ở trên xe, sắp theo chân của bọn lừa đảo bắt cóc sang biên giới. Cô ấy còn bảo đợi tìm ra hang ổ của bọn chúng thì sẽ nhờ tôi xin lệnh truy quét hết cả hang ổ. Tôi rụng rời chân tay, cố gắng liên lạc nhưng Tuyết đã tắt máy. Đến đầu giờ chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Tuyết. Nhưng lần này chưa kịp nói gì thì tín hiệu đã bị ngắt. Những ngày tiếp theo, nhờ nghiệp vụ của cảnh sát sở tại để tìm kiếm tín hiệu nguồn sóng của cuộc gọi, nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi tưởng đâu sắc chẳng thể nào biết được thông tin của Tuyết cho đến khi một trinh sát vô tình bắt được một tên trong băng nhóm này đang chở những cô gái phục vụ từ sòng bài về. Thế là kế hoạch mai phục tập kích được diễn ra. Nhưng mà như vậy thì được gì chứ? Tôi đã không còn nữa. Bây giờ ngay cả thi thể quấy tôi không tìm được. Cô nói xem, tôi có phải là một người vô dụng không? Ngay cả vợ sắp cưới của mình cũng không bảo vệ được. Ngay đến đây Hòa sững sờ. Cô thật không ngờ Tuyết lại là một người như vậy. Từ trước đến giờ cô đã trách nhầm đối phương. Và nếu như không Hoa, chính sự hy sinh của Tuyết đã giúp hôm nay Hoa được giải cứu. Đúng, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi biết cách để tìm ra chỗ của Tuyết. Sao? Cô đừng lừa dối tôi. Tôi không lừa anh. Chỉ sợ cái này anh không tin tôi. Cứ nói đi. Tôi chỉ cần tìm được Tuyết thôi. Hoa gật gù bắt đầu kể về buổi lễ trùng vong của Tuyết. Nghe xong anh công an lắp bắp: vậy ý của cô đúng. Bây giờ phải tìm ra cái lọ sứ kia, giải thoát vong của Tuyết. Nếu còn duyên tôi nhìn thấy được cô ấy thì sẽ hỏi xem thi thể cô ấy hiện ở đâu. Nhưng mà không biết phải tìm cái lọ sứ ở đâu. Cô miêu tả nó đi, để tôi liên hệ với đội điều tra. Lần trước khi càn quét căn biệt thự đó, họ có thu được nhiều vật chứng. Được, vậy thì tốt quá. Hoa gần gù bắt đầu miêu tả về chiếc lọ sứ cho đối phương. Và rồi chỉ sau một cuộc gọi, anh công an đã reo lên để hy vọng: có rồi, bên đội điều tra bảo họ đã thu được cái lọ đúng như cô miêu tả. Và rồi ngay buổi chiều hôm ấy, Hoa cùng anh công an đem cái lọ sứ quay trở về căn biệt thự. Trong nó lúc này hoang tàn thực sự khi không có một bóng người. Trên tường loang lổ những vết đạn bắn, vết máu vẫn còn văng ra tung tóe trên đờ cột rửa. Chiếc lọ sứ được Hoa tháo lá bùa rồi đập vỡ tan tành. Tiếp đến cô thắp mấy nén hương rồi lầm rầm khấn vái: Tuyết, tôi không biết cô có ở đây không, nhưng nếu có thì mong cô hãy hiện ra để chỉ đường cho tôi tìm lại thân xác, đem về nhà mai táng, ở đây lạnh lẽo lắm. Vừa khấn dứt câu thì có làn khói mờ ảo của mấy nén nhang. Hoa nhận ra vong hồn của Tuyết lờ mờ hiện ra. Nhưng chưa kịp giao lên, Tuyết đất đưa tay lên ngang miệng ra hiệu cho Hoa im lặng. Vẫn với dáng vẻ đầy máu me kinh dị ấy, cô lướt tới gần anh công an. Tất nhiên là anh ta chẳng hề thấy gì. Tuyết dưng dưng đưa bàn tay chạm lên mặt của vị hôn phu, nhưng lúc này chẳng khác nào hư không. Bàn tay cho dù cố gắng tới đầu cũng chẳng thể chạm được. Thôi không quyến luyến nữa, Tuyết quay sang nhìn Hoa: đi thôi, tôi sắp hết thời gian rồi. Thế là theo Hoa, theo sự chỉ dẫn của Tuyết, dẫn theo anh công an cùng vài người nữa, họ băng qua khu rừng phía sau căn biệt thự. Đi khoảng hơn 2 cây số thì Hoa ngừng lại, đưa tay chỉ vào một mô đất gần đó rồi nói: "Ở kia, cô ấy ở kia." Không một chút chần chừ, cả anh công an và những người còn lại vội vàng chạy đến, dùng mọi vật dụng để có thể đào bới. Và rồi không mất quá nhiều thời gian để họ đào được một cái bao tải lớn kèm theo một mùi hôi thối nồng đặc. Và tất nhiên bên trong khi mở ra, đúng là cơ thể đang phân hủy của Tuyết. Khỏi phải nói, anh công an khóc nấc lên quỳ sụp xuống gồm lấy thi thể của người yêu. Những người đứng kế bên cũng sụt sùi xúc động. Còn Hoa, ánh mắt của cô đang dõi theo một góc khác, nơi Tuyết đang đứng ở đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy sự biết ơn. 3 ngày sau, một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà bà Tiên. Trong sân, bà cùng chồng đang lò mò đan lại đống giỏ tre đã bị hư hầm. Từ trên xe, một bóng người nhỏ thó bước xuống chạy ảo tới. "Mẹ, bố." Tiếng kêu làm cho bà Tiên giật mình, nhận ra đứa con gái, bà mừng rỡ. "Cái con này, sao về không báo cho bố mẹ sớm, cơm nước tao còn chưa có nấu. Con xin lỗi mẹ." Vừa nói, Hoa vừa òa lên nức nở. Bà Tiên cứ một cái thật mạnh vào hông con gái. "Làm sao đây? Ta chỉ nói vậy thôi, có trách phạt gì đâu khóc lóc. Sao giờ này mít ướt thế hả con?" "Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con không có đi nữa đâu đâu. Con không đi nữa đâu." "Rồi, lớn rồi. Muốn làm gì bố mẹ không cấm. Nhưng mà nên quyết định thì cứ về thôi. Nhà mình tuy nghèo, có bao giờ bố mẹ để mày đói đâu." Câu nói của bà Tiên kết thúc bằng một tràng cười của bà và chồng. Hoa thì hạnh phúc lắm, cô tự dặn lòng mình sẽ dành cuộc đời còn lại để chăm sóc phụng dưỡng đấng sinh thành. Những ngày tiếp theo, Hoa cũng xin và làm ở công ty may mặc, vừa ở lại địa phương vừa tự tay kiếm ra được những đồng tiền chân chính. Còn về Tuyết, tang lễ của cô đừng tổ chức với một sự tiếc thương vô hạn. Người đau đớn nhất có lẽ là gia đình cô, bởi cả 2 người con gái của họ đều không còn trên cõi đời này. Hoa cũng có mặt trong đám tang ấy, cô đi cùng với người công an kia. Được anh giới thiệu là người đã giúp tìm được thi thể của Tuyết, thì người nhà cô tỏ vẻ biết ơn. Mẹ của Tuyết thậm chí còn định quỳ xuống để lạy tạ Hoa. Nhưng họ đâu hề biết được, cái ơn của Tuyết đối với cô còn lớn hơn gấp 100.000 lần. Đang trong cơn xúc động thì Hoa há hốc mồm, bởi ánh mắt của cô lúc này vô tình liếc qua bàn thờ trong nhà. Ngoài những tấm di ảnh của những ông bà lão lớn tuổi thì có một bức di ảnh nằm ở gần đó là một cô gái trẻ. Đây chính là chị của Tuyết, anh công an giới thiệu. Nhưng riêng Hoa, cô lúc này đã nhận ra gương mặt trong bức di ảnh kia chính là người cô đã gặp trong căn phòng lúc bị được làm nhục. Mái tóc ngắn, cái môi hình trái tim và đôi mắt long lanh thấy thần thái này thì không thể lẫn được đâu. Cô há hốc mồm thẳng thốt: "Là chị sao?" Sau tang lễ, đợi cho mọi người về gần hết, Hòa bước tới gần, thắp một nén hương lên bàn thờ của chị gái Tuyết. Xong xuôi, cô quay sang nói với bà Trúc, mẹ của Tuyết rằng: "Cô Trúc ơi, con xin được làm con nuôi của cô được không?" Lời thỉnh cầu của Hòa nhanh chóng được sự chấp nhận của gia đình Tuyết. Họ ôm chầm lấy nhau giống như một gia đình đang đoàn tụ vậy. Và chắc cũng chẳng ai nhận ra, ngay phía sau lưng Hòa còn có 2 bóng người mờ ảo nữa. Họ cũng ôm lấy bà Trúc rồi từ từ tan biến vào không trung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.